Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, giá trên trời thù lao. Mễ Tử Hiên đi ở phía trước, cùng như làm trộm nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, Sư Thiến Thiến nhỏ giọng nói, người xác định hắn thật sự là bác sĩ, không phải là ăn trộm. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem phía trước lén lén lút lút Mễ Tử Hiên rất không lời nói. Hắn tự này đức hạnh, không tiếp xúc người bệnh vĩnh viễn sẽ không cái đang đi. Nói đến lấy Hướng Kỳ Huyên nói, Mễ Tử Hiên ngươi không thể hảo hảo đi đường sao? Làm gì vậy hết nhìn đông tới nhìn tây? Lén lén lút lút, ngươi là nhà này bệnh viện bác sĩ được không? Mễ Tử Hiên bước chân trì trệ. Thì thào lẩm bẩm, đúng vậy, ta là nhà này bệnh viện bác sĩ, ta tại sao phải cùng như làm trộm? Lời này thiếu chút không có để cho Hướng Kỳ Huyên cùng Sư Thiến Thiến ngã cái té ngã. Gia hồn này là thiếu tâm nhãn còn là đồ gà mờ. Bừng tỉnh đại ngộ Mễ Tử Hiên lập tức mở ra bước nhanh hùng hổ đi đến tai mũi hầu khoa phòng khám. Bệnh xử trí cửa phòng. Móc ra dây kẽm vài cái lại liền đem cửa cho mở ra. Hướng Kỳ Huyên cùng Sư Thiến Thiến thấy sững sờ sững sờ. Đây cũng quá gọn gàng a. Gia hỏa này không đi đương tặc thật sự là lãng phí. Mễ Tử Hiên mở đèn lên nhìn xem hun trong dương các loại khí giới nói. Đồ vật đều đủ. Hắn tiện tay mở ra bên cạnh computer. Tai mũi hầu khoa dụng cụ soi thanh quản kỳ thật cũng là một loại bên trong dòm kính, chỉ là công dụng cùng phổ ngoại khoa bất đồng, là dùng tại hầu bộ dò xét. Nếu là bên trong dòm kính muốn có computer, không có computer như thế nào biểu hiện hình vẽ? Mễ Tử Hiên cất bước lại đi ra ngoài, 3 đến 2 lần xuống giữ cửa xem bệnh cho mở ra. Hắn hướng bên ngoài hô. Sư Thiến Thiến hai người qua. Sư Thiến Thiến cùng Hướng Kỳ Huyên rất nhanh đi tới. Mễ Tử Hiên đối với các nàng nói, ta phải rời đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, tối nhiều 1 giờ ta sẽ trở lại. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên quay đầu bỏ chạy. Hắn hôm nay cơ hồ là khai mở 1 ngày xe, muốn nói không phiền lụy đó là giả, nhưng Mễ Tử Hiên cũng rất là hưng phấn. Vì cái gì hưng phấn? Bởi vì hắn nhặt được bảo bối. Bảo bối chính là Sư Thiến Thiến. Bất quá việc này thân là người trong cuộc Sư Thiến Thiến cũng không biết. Mễ Tử Hiên lái xe nhanh như điện chớp đi đến phòng thí nghiệm. Đi vào liền hô, Lạc Lạc lập tức cho ta chắt lọc thiên bí mật trúc tinh hoa dịch. Dùng số lượng nhiều khái 3 ml. Lạc Lạc tiếng kinh hô lập tức truyền đến. Mễ Tử Hiên ngươi điên sao? Ngươi cho kia ngu xuẩn cho chế tác gen cường hóa tể liền dùng 1 cây thiên bí mật trúc. Ngươi cường hóa thân thể lại dùng 1 cây. Hiện tại chỉ còn lại 2 gốc. Tại chất lọc 3 ml tinh hoa dịch vừa muốn dùng 1 cây. Cuối cùng chúng ta có thể chỉ còn lại 1 cây. Ngươi trả lại có nghĩ là muốn bồi dưỡng càng nhiều thiên bí mật trúc. Liền 1 cây lời ta cũng không nắm chắc bồi dưỡng bước phát triển mới thiên bí mật trúc. Mễ Tử Hiên vội la lên, để cho ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó. Chớ cùng ta nói nhảm, tại nói nhảm ta đem ngươi hủy đi. Ta cho ngươi biết lần này là mua bán lớn, làm thành lão tử cho ngươi đầu tư 10 triệu thăng cấp. Lạc Lạc lập tức hưng phấn nói, mẹ, việc này bản cơ làm. Sau đó trong văn phòng truyền đến khí giới tiếng nổ vang. Mễ Tử Hiên thì chạy được trước máy vi tính ghi đồ vật. 1 giờ sau Mễ Tử Hiên cầm lấy 1 phần văn bản tài liệu cùng với 1 ít bình thiên bí mật trúc. Tinh hoa dịch 1 đầu mồ hôi chạy về tai mũi hầu khoa phòng khám bệnh. Bên trong 2 nữ đều có chút gấp. Vừa nhìn thấy hắn trở về Hướng Kỳ Huyên lập tức nói. Ngươi có thể trở về. Gấp chết chúng ta, ngươi ý định như thế nào cho nàng trì? Mễ Tử Hiên không có trả lời Hướng Kỳ Huyên, mà là cực kia phần hắn viết xong hợp đồng đưa cho Sư Thiến Thiến nói. xem một chút đi, không có ý kiến liền ký tên. Sư Thiến Thiến nhìn lập tức hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi điên sao? Ngươi lại muốn hai ta ngàn vạn, tại hợp đồng trong Mễ Tử Hiên ghi rất rõ ràng. Nếu như hắn chữa cho tốt Sư Thiến Thiến bệnh, đồng thời trợ giúp nàng đoạt giải quán quân, Sư Thiến Thiến thành danh muốn tiền trả Mễ Tử Hiên 2.000 vạn thù lao. Bất quá có thể tiền trả phân kỳ, nhưng hàng năm không thể thiếu tại 500 vạn, đồng thời theo giai đoạn lời là muốn xuất tiền lãi, so với ngân hàng đen không ít. Nếu như Sư Thiến Thiến lựa chọn theo giai đoạn, không sai biệt lắm muốn cấp Mễ Tử Hiên gần tới 3.000 vạn. Sư Thiến Thiến hiện tại cũng không phải là cái gì đại minh tinh. Nàng không có tiền, ngươi nếu để cho hắn lấy ra 2.000 tới nàng có 2 vạn liền có điểm tốn sức. 2.000 vạn loại này khoản tiền lớn nàng thấy đều chưa thấy qua. Làm sao có thể không sợ hãi hô? Hướng Kỳ Huyên cũng là vẻ mặt chấn kinh biểu tình. Mễ Tử Hiên điên sao? Lại muốn nhân ra 2.000 vạn. Mễ Tử Hiên đi qua không kiên nhẫn chỉ vào trên hợp đồng một hàng chữ nói. Thấy rõ ràng, này 2.000 vạn là tại ta chữa cho tốt ngươi bệnh. Đồng thời để cho ngươi đoạt giải quán quân điều kiện tiên quyết. Ngươi mới cần tiền trả cho ta. Nếu như này hai chuyện bất kỳ một kiện ta làm không được, ngươi không cần cho ta một phân tiền. Sư Thiến Thiến lần nữa nhìn xem, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên cười. Nàng nói, cho dù ngươi là có thể trị hảo ta bệnh, ta cũng không có khả năng đoạt giải quán quân. Nhạc Hải Sinh cũng sẽ không để ta thông qua vòng bán kết. Ngươi năng lượng lớn như vậy để cho hắn cải biến chủ ý. Nếu như ngươi nghĩ khích lệ ta cùng hắn, ta khuyên ngươi đừng nói. Mễ Tử Hiên tự tin cười nói, để cho ngươi cùng kia mập mạp chết bầm còn không bằng để cho ngươi theo giúp ta vậy. Có ký hay không? Không ký ta hồi đi ngủ. Sư Thiến Thiến nhìn xem Mễ Tử Hiên cắn răng một cái, cầm lấy bút liền ký. Tới đều, xấu nhất kết quả cũng chính là trị không hết chính mình mà thôi. Hay hoặc là hủy chính mình cuống họng. Này cùng để mình buông tha cho trận đấu so với, căn bản cũng không tính là gì. Vì chính mình mộng tưởng, Sư Thiến Thiến quyết định đánh bạc. Mễ Tử Hiên lấy ra mực đóng dấu tới đưa cho Sư Thiến Thiến nói, còn phải ấn thủ ấn, ta sợ ngươi không trả nợ. Sư Thiến Thiến nhấn một cái thủ ấn, Mễ Tử Hiên hưng phấn đến độ nhanh nhảy dựng lên. Này mua bán hái hoa toán. Sư Thiến Thiến chẳng những có thể vì hắn cung cấp 2.000 vạn khoản tiền lớn, tương lai còn có thể vì hắn mang đến càng lớn lợi ích thu được. Mễ Tử Hiên cầm hợp đồng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó cầm lấy tay mũi hầu khoa bác sĩ mặc đồ trắng áo khoác ngoài mặc xong, bắt đầu cho Sư Thiến Thiến tiến hành gây tê, lên tiếng mang giải phẫu hiện tại đều chọn dùng toàn bộ chập choạng. Bởi vì phần cổ dùng điện tạp, bởi vì tiến hành bộ phận gây tê hiệu quả đối với không đảm đương nổi. Thuật bên trong người bệnh sẽ xuất hiện cảm nhận sâu sắc, tê dần đau nhức. Người bệnh xuất phát từ bản năng phản ứng sử dụng động, khẽ động liền có thể dẫn đến dây thanh quẹt làm bị thương, thậm chí là xé rách tổn thương. Nhưng là hôm nay Mễ Tử Hiên không có thời gian cho Sư Thiến Thiến an bài cục chập choạng, vì vậy hắn lựa chọn dùng điện tạp, bởi vì đối với nàng tiến hành thấm vào gây tê, cũng chính là mọi người nói bộ phận gây tê. Gây tê quá trình cũng không phức tạp. Mễ Tử Hiên một tay cầm băng gạc để cho Sư Thiến Thiến lè lưỡi. Hắn dùng băng gạc nắm đầu lưỡi nàng ra bên ngoài nhẹ túm. Sau đó đem dụng cụ soi thanh quản theo cuống họng hạ tiến vào. Thấy rõ ràng dây thanh lùi về Sư Thiến Thiến chính mình nắm bắt băng gạc thân lấy đầu lưỡi. Hắn cầm lấy trang bị điện tạp, bởi vì bình phun tham tiến khoang miệng phun điện tạp bởi vì là được. Quá trình này lại nói tiếp đơn giản, nhưng đối với người bệnh mà nói thế nhưng là rất không thoải mái. Mọi người đều biết muốn ói thời điểm dùng ngón tay nhiều lần khấu trừ đầu lưỡi gốc. Rất nhanh mãnh liệt nôn mửa cảm ơn sẽ xuất hiện. Bây giờ là không có ngón tay khấu trừ đầu lưỡi gốc. Nhưng có bên trong giòm kính. Còn có trang địa tạp bởi vì bình phun. Mễ Tử Hiên vì sợ thuật bên trong sư thiến thiến xuất hiện nôn mửa phản ứng. Trong dạ dày cho vật dâng lên. Tiến nhập khí quản xuất hiện lầm hấp tình huống. Cho nên hắn rất thiếu đạo đức liên tục dùng bên trong giòm kính xung đột sư thiến thiến đầu lưỡi gốc. Kết quả chính là sư thiến thiến liền mật đều nhổ ra. Sư thiến thiến nước mắt đảo mắt vòng nhìn xem Mễ Tử Hiên cả giận nói. Ngươi là cố ý có phải hay không? Dụng cụ soi thanh quản kiểm tra nàng đã làm. Đồng thời không chỉ một lần. Có thể lần kia cũng không có nhả thành như vậy. Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói. Ta chính là cố ý. Sư thiến thiến cả giận nói. Ngươi, Hướng Kỳ Huyên nhanh chóng nói. Hắn làm là như vậy sợ ngươi thuật bên trong xuất hiện lầm hấp. Ngươi đem trong dạ dày đồ vật đều nhả sạch sẽ. Thuật bên trong tải buồn nôn muốn ói. Cũng không có vật gì xông tới. Như vậy liền sẽ không xuất hiện lầm hấp tình huống. Lầm hấp sư thiến thiến nghe qua. Hắn trước kia kiểm tra thời điểm bác sĩ liền nói với hắn sớm tới tìm không muốn ăn cơm uống nước. Chính là sợ hạ dụng cụ soi thanh quản thời điểm bên trong giòm kính sẽ đụng phải cái lưỡi vị trí dẫn. Đến nôn mửa, cuối cùng xuất hiện lầm hấp. Nhưng sư thiến thiến còn là căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Sợ ta lầm hấp, ngươi vì cái gì không cho ta khấu trừ cổ họng đi nhả? Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói. Chính ngươi khấu trừ cổ họng nhả, ta sẽ không có trả thù khoái cảm. Nhưng nếu như là ta để cho ngươi phản phản phục phục nhà, ta sẽ cảm giác rất thoải mái. Ai bảo ngươi mới vừa nói ta? Sư thiến thiến cọ đứng lên cả giận nói. Ngươi hỗn đản, Mễ Tử Hiên rất thiếu đạo đức lè lưỡi nhăn mặt. Trong miệng trả lại nói. Đánh ta a đồ đần. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch. Xử trí không kịp đề phòng bị sư thiến thiến một cước đạp thích đến tiểu đệ đệ. Mễ Tử Hiên trong mắt thiếu chút không có trừng xuất ra. Bụng lấy mấu chốt vị trí tại phòng khám bệnh trong nhảy không ngừng. Hướng Kỳ Huyên thở dài nói. Đáng đời, để cho ngươi miệng thiếu nợ. Nói đến đây có chút bất mãn đối với sư thiến thiến nói. Hắn là miệng rất chán ghét. Nhưng ngươi đánh hắn vị trí kia làm hỏng thế nào? Sư thiến thiến hừ lạnh một tiếng nói. Làm hỏng. Trên thế giới này nhiều thái giám, ít cái sắc lang, chuyện tốt, Mễ Tử Hiên trừng mắt sư thiến thiến nói, toán, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta, giải phẫu đương nhiên không thể tại phòng khám bệnh làm, nhất định phải tại tai mũi hầu kết án bố trí trong phòng ngồi, bởi vì bên trong giòm kính màn hình cái gì đều ở đây. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên thuần thục loay hoay những cái này khí giới kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào liền tai mũi hầu khoa khí giới đều biết dùng. Mễ Tử Hiên rất thúi cay dám nói. Bởi vì ca là thiên tài a. Ha ha, sư thiến thiến trợn mắt nhìn thẳng. Nếu như nàng có thể nói chuyện, nhất định sẽ mắng Mễ Tử Hiên không biết xấu hổ. Trả lại thiên tài. Liền một hỗn đản, cắt bỏ dây thanh tiểu kết giải phẫu cũng không phức tạp. Hạ dụng cụ soi thanh quản, dùng chuyên dụng treo môi một chút cầm dây thanh thượng tiểu kết chậm rãi treo hạ xuống. Phải chú ý là độ mạnh yếu nhất định phải nhỏ. Cần phải cam đoan dây thanh trơn nhẵn. Nếu đào ra cái hố to, kia nhưng chỉ có chữa bệnh sự cố. Như vậy giải phẫu đối với Mễ Tử Hiên mà nói quá tiểu nhi khoa. Nhưng lại thấy Hướng Kỳ Huyên sững sờ. Bởi vì Mễ Tử Hiên tới bệnh viện ngay tại phòng cấp cứu. Căn bản không có đi qua tai mũi hầu khoa. Có thể loại giải phẫu này hắn lại làm được như thế thuần thục. Thuần thục đến độ không tưởng tượng nổi. Này có thể quá bất khả tư nghị. Loại giải phẫu này mặc dù nhỏ. Nhưng tai mũi hầu khoa tuổi trẻ bác sĩ không có 2-3 năm là tuyệt đối làm không. khó kỳ thật liền khó tại là kính ra thao trường làm. Đồng thời giải phẫu trả lại vô cùng tinh vi, mắt thường hạ tại thuật giã bên trong thao tác, đi theo bên trong dòm kính ra thao trường làm là hoàn toàn bất đồng. Như vậy cũng tốt so với là trước mắt mang theo cái kính lúp. Sau đó dùng cái kẹp đi kẹp tiểu mễ, không dài kỳ luyện tập, nghĩ kẹp lên tiểu mễ vậy đơn giản là không thể nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.